Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Chương 273 huyền hà quỷ độ đường tần lòe ra đi thời điểm. Trong phòng giải nguyên chân, Trần Trình hơi hơi có chút không nỡ nhìn thẳng mà sườn khai mắt, bọn họ cũng đều biết. Đường tần đánh, quỷ thoại. Đạt được một phen mở ra cắt giấy thuật long đầu tiễn không có đạo cụ bình xét cấp bậc, hoặc là nói đạo cụ bình xét cấp bậc còn không có hoàn toàn ra tới là một kiện trưởng thành tính cắt giấy quỷ khí. Trưởng thành hạn mức cao nhất phi thường cao, nề hà long đầu tiễn cùng với liễu phái cắt giấy thuật truyền thừa là tàn khuyết, chỉ có một cái sơ cấp cắt giấy nhập môn khẩu quyết, mấy phân cấp thấp cắt giấy bản thảo dạng, cái này làm cho đường tần trong tay long đầu tiễn chậm chạp không có thể phát huy ra ứng có năng lực, đây cũng là không có biện pháp sự, người chơi từ phó. Bản đạt được đạo cụ, vũ khí, kỳ thuật, cho tới bây giờ, liền không có một cái hoàn chỉnh, đường tần long đầu tiễn không có hỏng, liền đủ vận may, chính là... Quỷ thoại mở ra phó bản cùng hiện thực quỷ dị uy hiếp, cũng sẽ không quản ngươi truyền thừa có phải hay không hoàn chỉnh. Quỷ thoại khó khăn một lần sau một lần lớn hơn nữa. Hiện thực quỷ dị sống lại càng ngày càng không thể khống chế. Bất luận là đường tần vẫn là long môn trong căn cứ những người khác, đều ở giành giật từng giây mà tìm kiếm tăng lên chính mình biện pháp, đương nhiên quan trọng nhất. Vẫn là bọn họ trung tâm một đội, có một cái siêu cấp không có nhân tính Diêm Vương sống đội trưởng, vệ đại đội trưởng huấn luyện thủ. Đoạn đơn giản thô bạo, không nói đạo lý, đối mặt đường tần không có biện pháp phát huy ra long đầu tiễn chân chính năng lực. Cái này đoàn bản, vệ ếch phương pháp giải quyết phi thường đơn giản, mỗi ngày an bài một giờ đường tần đặc cung, đặc thù hoàn cảnh chuyên huấn hạng mục. Cái gọi là đặc thù hoàn cảnh, chính là vệ đại đội trưởng kêu lên một chiếc căn cứ xe chuyên dùng. Hưu kéo một chút, đem cả đội người kéo đến tùy cơ một cái vứt đi nhà ma, sau đó hạn chế toàn đội công kích thủ đoạn. Làm cho bọn họ nghĩ cách đuổi bắt đường tần đối mặt cả đội nhân thủ đuổi bắt. Chỉ có thể lợi dụng nàng cắt giấy thuật tới ứng đối. Nàng không nghĩ bị toàn đội bảo ẩu một đốn, liền cần thiết nắm chặt hết thảy thời gian, biến đổi đa dạng sử dụng chính mình long đầu tiễn, vệ đại đội trưởng tư duy logic thực sáng tỏ. Truyền thừa cùng cắt phổ tàn khuyết vấn đề không lớn, dù sao long đầu tiễn đồ vật bản thân là tốt, ở cao cường độ áp bách hạ từng cái nếm thử qua đi. Không có truyền thừa cũng có thể sơ soạn ra biện pháp. Vệ đại đội trưởng chuyên huấn phương án đinh. Ra tới sau, đường tần người tại chỗ u ám, đường tần chính mình coi như nỗ lực. Nhưng này liền cùng toán học giống nhau, không có công thức định lý. Đó chính là thật sự nan giải. Mỗi ngày tiến vứt đi nhà ma ai một đốn vây ẩu đòn hiểm. Trở ra viết 3 vạn chữ cắt giấy thuật phục hồi như cũ báo cáo. Đường tần nhân sinh đắm chìm ở một mảnh hôi mông bên trong, lại tìm không thấy thêm chút biện pháp. Đường tần liền thật sự muốn tự bế. Cùng đội người đều không khó lý giải đường tần mong sư phụ như lâu hạn mong mưa xuân tha thiết. Bất quá, rõ ràng, thời đại cũ người tương đối bảo thủ khắc chế. Không kiến thức qua đi người tới nhiệt tình, đường tần thân thiết đến quá mức phản ứng. Đem hồ bò cạp nữ hoảng sợ, nàng liền bước chân đều sau này sai rồi sai. Bên cạnh người tay bản năng một cái thức mở đầu người biết võ phản xạ có điều kiện làm hồ bò cạp nữ. Thiếu chút nữa một trường thường thường đánh ra, một trường này nếu là thật đánh ra tới. Lấy đường tần loại này ra giòn xã xúc thể chất, có thể đương trường bị hồ đến đối diện trên tường đi. Cũng may hồ bò cạp nữ phản ứng lại đây. Kịp thời thu tay lại. Đường cô nương là đồng đạo tiểu bối. Một thân giỏi giang xiêm y hồ bò cạp nữ ở Đông Bắc quan ngoại pha trộn nhiều năm. nghe ra lời nói không giống bình thường chứ. Thu tay lại nghiêng người, đem Đường Tần trên dưới đánh giá vài lần, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Ngón tay đốt ngón tay mấy cái đặc thù bộ vị có cái kén. Thoạt nhìn xác thật là cái luyện cắt giấy thuật mới vào môn sinh, cơ duyên xảo hợp là được đến quá. Điểm cắt giấy thuật đồ vật, đáng tiếc thực lực hữu hạn, không nhiều lắm bản lĩnh, cũng không thể đem trưởng giả quà tặng phát dương quang đại. Đường Tần lúc này đảo rất có đúng mực, am hiểu sâu tốt qua hóa lốp đạo lý, tự nhiên hào phóng mà trả lời. Hồ bò cạp nữ hơi hơi gật đầu, nói, chúng ta đây cùng đường cô nương cùng đi, sự tình hẳn là sẽ càng thuận lợi một ít, nói chuyện khi. Hồ bò cạp nữ ánh mắt so bình thường nhiều ở Đường Tần trên người dừng lại một phân, nàng tựa hồ đối. Ngụy Thiếu, thuộc hạ cư nhiên cũng có cắt giấy nói nhân thủ cảm thấy tò mò, nhắc nhở. Phó bản nhân vật, sinh tử cắt giấy môn, nói khôi hồ bò cạp nữ đối với ngươi hào cảm tăng lên Ngụy. Thiếu gia thủ hạ nhân tài, hẳn là có vài phần thiên phú nhắc nhở. Phó bản nhân vật, sinh tử cắt giấy môn, nói khôi hồ bò cạp nữ đối người chơi, Đường Tần, ấn tượng. Đổi mới, Ngụy Thiếu thủ hạ cắt giấy môn sinh, giỏi về ứng biến, giỏi về lấy thuật đối thuật. Biện pháp cùng tầm thường nói bất đồng nhắc nhở, bởi vì ngươi cùng Ngụy Thiếu có quan hệ. Lại là cùng thuật vãn bối, cắt giấy nói khôi thủ hồ bò cạp nữ đối với ngươi dâng lên một tia tò mò chi tâm. Nàng tựa hồ có điều suy tính, mấy cái hệ thống nhắc nhở bắn ra, Đường Tần khống chế được chính mình. Lấy dư quang liếc mắt một cái nhà ở ngay trung tâm, Ngụy Đại Thiếu, vệ ếch vừa vặn cũng chiều nàng. Đảo qua tới, hơi không thể giác mà gật đầu, Đường Tần hiểu rõ. Đường Tần cũng là hỗn phó bản người chơi, lại có 10 năm xã xúc xã hội đòn hiểm kinh nghiệm. Nàng rõ ràng, độc môn bí kỹ cùng đặc thù truyền thừa là nhất không hảo đạt được. Cho dù là ở số liệu hóa, tin tức hóa hiện đại, tri thức thu hoạch đều là có ngạch cửa có hạn chế điều kiện. Rất nhiều đồ vật, ngươi ở không có bị mang vào cửa phía trước, căn bản không gặp được. Vệ đội trưởng mang đến mới bắt đầu hảo cảm độ phi thường mấu chốt. Làm mở ra, môn, mấu chốt. Làm hồ bò cạp nữ nguyện ý cấp một cái nhân tình. Có điều suy tính, nhưng có thể hay không chân chính đả động hồ bò cạp nữ này một thế hệ khôi thủ. Chân chính đi vào, sinh tử cắt giấy nói, môn. Phải xem Đường Tần tự mình, Đường Tần thu liễm vài phần kích động. Đánh lên 200% sức mạnh, cùng hồ bò cạp nữ, vệ mười đảo bọn họ giảng giải khởi Thái Nguyên thành phân đường khẩu bố trí, đường khẩu ở cung hội. Dâng hương cung cấp cấp cư dân cư trú trung tâm khu. Nơi này sẽ kiến có một chỗ phân đàn, ngày thường hương chủ, mộc thân, giống tuần hương thời điểm. Đường khẩu phân đàn liền sẽ là hương chủ mộc thân tuần khu một vòng lần sau phóng vị trí. Đường Tần nói, lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt bản vẽ cho đại gia xem, hương chủ chân thân thật giống. Là cung ở Thái Nguyên nội thành, đó là một tôn nghe nói mà Kim Sơn chân thân giống. Ngày thường đương nhiên là không thể đủ dễ dàng nâng ra tới, vì thế, ngày thường nâng ra tới chính là hương chủ tám tôn, mộc thân, giống. Nghe nói, hương chủ tám giống, mỗi giống đều đối ứng một loại bất đồng phù hộ. Bởi vì tám giống tuần hương, sẽ ở tám cung hương khu luân hồi, vệ ếch tầm mắt tại đây trương bản vẽ thượng lưu động một lần. Thực mau liền đầu hướng về phía bọn họ nơi nhà ở Tây Bắc giác xà nhà, hương chủ, ở kim thân dưới. Phân ra tám tôn mộc giống đại thân, đây là bên ngoài thượng chín tôn, hương chủ, thần tượng, trừ cái. Này ra, hương chủ, ở cung hội dâng hương cung cấp cấp hương tín chỗ ở mỗi cái nhà ở góc. Còn các có giấu một cái ngăn bí mật trung tiểu mộc thần tượng. Đường khẩu cung hương chủ giống, là ở phân đàn thượng cung phụng, trái lại đẩy bọn họ này đó hương tín trụ nhà ở. Chẳng phải là tương đương với từng cái phong bế thức, cung hương tiểu phân đàn. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch giao diện bắn ra một cái tin tức. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, ở chưa đạt được cũng đủ phù hộ tiền đề hả? Đặt chân không biết manh mối, không biết nhìn chăm chú, sắp, nhắc nhở bắn ra đồng thời. Vệ ếch đã tiến lên một bước, đem đường tần mang đến, miếu thành hoàng tàn hương, sao một phen ở trong tay, không biết nhìn chăm. Chú, sắp kích phát cảnh cáo bắn ra một nửa, ngạnh sinh sinh tạp trụ, đang ở hướng hồ bò cạp nữ bọn họ giảng phân đàn đóng giữ bố trí đường tần. Câu chuyện một đốn, vệ ếch sắc mặt bình tĩnh mà chiều bọn họ xua xua tay. Ý bảo bọn họ tiếp tục, đường chủ chỗ ở. Liền tại đây phân đàn mặt sau viện miếu. Đường tần cùng hồ bò cạp nữ bọn họ thương lượng xong. Cố kỵ đến, cung hội dâng hương, cùng hương chủ, tà tính. Cuối cùng quyết định từ hồ bò cạp nữ, dì cô tử. Hàng mã đạo nhân cùng đường tần một khối hành động, suy xét đến lầu năm môn trại tiểu hài tử an toàn. Đại nhân hành động thời điểm, còn cần lại đều ra một chi nhân thủ đãi ở trong sân, vì ở đường khẩu cùng hương chúng, trong mắt. Không có trở ngại, ra ngoài người tất cả đều muốn diễn xuất một bộ đối hương chủ vô cùng kính ngưỡng. Bộ dáng. Bọn họ mọi nơi đi lại còn lại là vì chọn mua bái hương sự vật cùng chiêm ngưỡng hương chủ hiền. Thánh quá địa phương, người chơi bước ra viện môn khi vừa vặn là ngày thăng chức thời điểm, chỉ là cùng mặt khác bất đồng. Chẳng sợ ngày đã cao, cả tòa Thái Nguyên Thành như cũ bao phủ ở một loại xám xịt âm trầm trầm sắc điệu, lui tới cung hội. Dâng hương thành viên cùng hội dâng hương tín đồ. Tất cả đều cúi đầu hành tàu, đinh đông, khu vực người chơi ngu tin cấp bậc kiểm tra đo lường chung. Khu vực người chơi ngu tin bình quân cấp bậc dấu lớn 2. Khu vực cốt truyện tiết điểm dấu lớn 1 khu vực bản đồ phong tỏa đã kích phát. Máy móc lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm ở ánh nắng rừng ở người chơi trên người nhất sát vang lên. Trực tiếp tách ra thái dương cuối cùng một tia độ ấm, đường tần. Giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ sắc mặt đồng thời hơi đổi, đỏ sẫm huyết sắc ở giao diện xâm nhiễm khai. Thảm bích văn tự cơ hồ là đồng thời thiêu ra ở người chơi võng mạc. Ngươi tới bái hương, ta tới bái hương, hương dây đàn hương thật náo nhiệt, ngửa đầu lại xem kim thân thiêu. Chúc mừng người chơi tiến vào, Thái Nguyên hội dâng hương, đệ nhị giai đoạn cốt truyện đường. Xa mà đến khách hành hương nhóm mọi nơi chọn mua bái hương thơm quá. Một hồi xưa nay chưa từng có náo nhiệt hội dâng hương sắp triển khai. Thỉnh người chơi mau chóng tìm được thỏa mãn điều kiện thơm quá. Quy tắc 1, Thái Nguyên hội dâng hương là hương tín trong lòng đại việc trọng đại. Sở hữu tiến vào Thái Nguyên thành, hương tín. Ở hội dâng hương, kết thúc trước sẽ không muốn rời đi. Quy tắc nhị, Thái Nguyên hội dâng hương là hương tín trong lòng đại thánh sự. Sở hữu tiến vào Thái Nguyên thành, hương tín, đều sẽ tự phát mà vì hội dâng hương làm cống hiến. Quy tắc tam, Thái Nguyên hội dâng hương là hương tín trong lòng đại việc thiện. Sở hữu tiến vào Thái Nguyên thành, hương tín, đều sẽ ở hội dâng hương trong lúc quên đi thống khổ. Ở đệ nhị giai đoạn cốt truyện mở ra thời điểm, bao gồm VX ở bên trong, sở hữu người chơi đều mặc danh có một loại dự cảm cả tòa Thái Nguyên thành tại đây một khắc phong bế. Phong tỏa, trở thành một tòa chỉ được phép vào không ra, nhà giam thành. Thành trì trung vô số cổ quái quy tắc cảm giác áp bách tại đây một khắc bạo trướng mấy lần, Thái Nguyên thành. Nguyên bản chính là một tòa vuông vức, tường thành kiên cố cổ thành, lúc này, nó đối người chơi tới nói, hoàn toàn biến thành một chương phong bế bản đồ. Đường Tần, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Trần Trình đồng thời ở lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được hoảng sợ thần sắc, nhiệm vụ 1, đạt được. bái hương danh ngạch nhiệm vụ 2, đạt được tốt nhất thật hương nhiệm vụ 3, yết kiến, hương. Chủ, theo tân quy tắc xuất hiện, khu vực nhiệm vụ đi theo đổi mới. Thái Nguyên hội dâng hương đã từ cùng Hoàng Hà Phổ có quan hệ cốt truyện. Biến thành không thông quan liền sẽ bị nhốt chết cốt truyện, các người chơi còn kinh ngạc khu vực. Bản đồ biến hóa, một đạo xám xịt thân ảnh không biết khi nào, vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa, đường trưởng sư. Hằng ngày tuần hương công việc đã an bài xuống dưới, đường chủ bên kia yêu cầu ngài qua đi thẩm tra đối chiếu chướng mục. Kiểm kê hội dâng hương can sự cống hiến, ngày hôm qua bị đường tần bắt được ở cửa mãnh huấn trần. Trưởng sự trong tay cầm một phen hương, nửa cái thân mình bao phủ ngạch cửa bóng ma. Hắn đỉnh đầu ngu tin cấp bậc cùng vệ ếch ngày hôm qua nhìn đến thời điểm giống nhau. Vẫn là ngu tin 10, chỉ là ngu tin 10 chữ nhan sắc. Từ đỏ sậm biến thành tàng vì điểm xấu đen nhánh, đường tần bị hắn rất nhỏ mà hoảng sợ. Trong lúc nhất thời không có thể lập tức trả lời, không biết vì cái gì. Các người chơi tổng cảm thấy đứng ở trước mặt Trần trưởng sự có chỗ nào phi thường kỳ quái. Trần trưởng sự ngẩng đầu nhìn về phía đường tần. Đường trưởng sự là có không? Phương tiện, ngoặc kép, không, phương tiện, hệ thống văn bản còn ở từng hàng soát ra. Trần trưởng sự thanh âm tựa hồ bị cùng chậm lại. Một tạp, có vẻ quá dị làm cho người ta sợ hãi. Đường tần sắc mặt bất biến, vững vàng mà trả lời. Không có việc gì, cấp đường chủ làm việc, là vinh hạnh của ta. Trần trưởng sự tựa hồ là bị đường tần này 007 cầu công tặc kính nhi. Kích thích đến nhớ tới một ít hồi ức, oán khí tận trời mà hừ lạnh một tiếng, xoay người lãnh đường tần liền đi. Đường tần chiều hồ bò cạp nữ bọn họ nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ chờ chính mình tiếp ứng. Liền ở đường tần đuổi kịp Trần trưởng sự thời điểm, đứng ở phía sau giải nguyên chân bọn họ rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, một cổ hàn khí rất nhỏ mà xông lên. Trần trưởng sự là đảo đi, hắn xoay người thời điểm, chân về phía sau, mặt hướng phía trước. Hắn vừa mới cùng bọn họ nói lời nói khi, mặt là chuyển qua tới, chuyển tới sau lưng thượng, đi theo Trần trưởng sự đi đường tần. Thực mau cũng phát hiện điểm này, nàng rũ tại bên người tay cơ hồ khống chế không được giật giật. Nhưng không chờ nàng áp chế, Trần trưởng sự thân ảnh ở dưới ánh mặt trời nhoáng lên. Thân mình phía dưới chân lại chính trở về, đường tần. Ngoặc kép, đường tần lông tơ đứng chổng ngược mà đi theo, Trần trưởng sự, đi rồi, lưu tại chỗ giải nguyên. Chân, là làn chu bọn họ lại rất khó áp chế chính mình sợ hãi cảm. Vệ ếch mắt hơi hơi mị mị ngu tin ở vẫn là màu đỏ thời điểm, sẽ dần dần làm người ở đầu mặt sau mọc ra một khuôn mặt. Mà chờ đến ngu tin mãn cấp, nhan sắc từ hồng biến hắc, người đầu sau mọc ra mặt, liền sẽ thay thế được nguyên lai, mặt, nói chuyện làm việc. Giải nguyên chân bọn họ không có vệ ếch đặc thù tầm nhìn, nhìn không đến bình thường cung hội dâng hương thành viên ngu tin cấp bậc biến hóa. Khá vậy, ý thức được này khẳng định cùng hương chủ có quan hệ, đạt được miếu thành hoàng tàn hương, trở nên lửa xém lông mày, chỉ có cái này đặc thù vật phẩm mới có thể áp chế ngu tin. Kế hồ bò cạp nữ các nàng không dẫn nhân chú mục mà phân tán rời đi sau, giải nguyên chân bọn họ cũng điệu thấp mà rời đi cung hội dâng hương phân đường, đi tìm Tống Nguyệt Mi hội hợp. Sân phía trước chỉ còn lại có vệ ếch Lâu Lâm cùng bị vệ ếch điểm danh lại đây hỗ trợ Thiết Ca Nhi đứng. Thiết Ca Nhi ôm cái tiểu bố hầu bao, hoang mang mà nhìn về phía vệ ếch. Hắn nhất quán là đi theo không thế nào đứng đắn vệ mười đạo hành động, không biết vệ ếch chuyên môn từ ngũ hành lục đạo bên kia đem hắn mượn lại đây muốn làm cái gì. Vệ ếch cũng không giải thích tính toán, áo dài vạt áo một hiên, nhấc chân đi ra sân. Lâu Lâm không ở bất luận cái gì một bên hành động kế hoạch nội. Nhưng tất cả mọi người cam chịu thần sẽ đi theo, Ngụy Thiếu, một khối đi. Roi ngựa ở trên cổ tay xoay hai chuyển, Lâu Lâm cười nhạo mà đảo qua Thiết Ca Nhi liếc mắt một cái. Chân dài một mải, nhẹ nhàng đuổi kịp Vệ Ếch, cảm giác chính mình mạc danh bị coi thường. Thiết Ca Nhi cái trán toát ra cái giếng, tự trách không được thập thúc, cửu thúc bọn họ như vậy chán ghét người này. Này họ Lâu quả nhiên làm người không thoải mái. Cùng Giải Nguyên Chân, Đường Tần hai bên so sánh với, Vệ Ếch bên này hành động phá lệ làm người không hiểu ra sao. Hắn không có ở trong phòng nói chính mình muốn đi làm cái gì, mà làm theo Lâu Lâm cùng Thiết Ca Nhi lo chính mình ở Thái Nguyên thành thương trên đường lung lay hai vòng, sau đó thẳng đến Thái Nguyên phú thương. Lưu Lão Thích một chỗ tòa nhà, bằng vào Lưu Lão Thích tư nhân tin ấn, hơn nữa Ngụy Thiếu khí độ, Vệ Ếch thực dễ dàng liền lấy Lưu Thế Thúc tân chạm mặt thế chất thân phận tiến vào Lưu Lão Thích tòa nhà, thỉnh quản gia cho hắn lấy một thân tân tốt nhất áo dài, lại cho chính mình hai cái thủ hạ thay đổi xiêm y. Vị này tới cửa thế chất mượn chỉ là tam bộ xiêm y, không giống như là lừa tài. Lưu gia phân trạch quản sự cũng không quá để ý, trực tiếp lấy ra cho, đổi hảo quần áo sau, Vệ Ếch lại mang theo Lâu Lâm cùng Thiết Ca Nhi đi Thái Nguyên thành một tòa tửu lầu. Ở đàng kia một đãi chính là hơn phân nửa cái buổi sáng, hắn sáng sớm thượng cơ hồ cái gì chính sự cũng chưa làm. Phòng livestream đều mau bị hắn này một loạt kỳ quái thao tác cấp làm mơ hồ. Uống trà, xem diễn, Vệ đại đội trưởng đây là muốn làm cái gì? Hắn rời thành tuần tra quan sai cùng cung hội dâng hương hảo gần. Mẹ ra, ta sợ quá hắn cùng Lâu Lâm, tù phạm, thân phận bị cung hội dâng hương nhận ra tới ổn định không? Hoảng hốt. Vệ Ếch cùng Lâu Lâm đều có giả bộ trang trong đội mặt khác triều đình, truy nã phạm, ngụy trang. Cùng ra người gương mặt giả, đều là hồ bò cạp nữ, gì cô này đó giang hồ dị nhân làm. Duy độc Vệ Ếch cùng Lâu Lâm là chính mình làm, Lâu Lâm, ngụy trang cũng không thấy đến thần như. Thế nào lộng, chỉ là nhoáng lên mắt, ngũ quan liền xuất hiện không ít sai biệt. Phòng livestream suy đoán thần có phải hay không có cái gì đặc thù đạo cụ, Vệ Ếch ngụy trang còn lại là chính mình thân thủ làm. Hắn không thói quen có người quá mức gần sát chính mình mặt bộ nhân thể, rất nhiều yếu hại đều ở trên mặt, huyệt thái dương, đôi mắt, giữa trán mệnh môn. Vệ Ếch mượn hồ bò cạp nữ công cụ hóa ngụy trang thời điểm, quỷ thần cổ quái mà dựa vào mặt khác một bên trên tường nhìn hắn, kia thần sắc giống như nhìn đến cái gì thái quá lại vi diệu cảnh tượng. Vệ Ếch không một tế mi đao ném thần trong ánh mắt, đều là bởi vì vài thứ kia là hồ bò cạp nữ, ở trà lâu ngồi hơn phân nửa buổi sáng. Vệ Ếch trước sau không có gì động tĩnh, phòng livestream đều mau mê hoặc đã chết, mãi cho đến một chi cung hội dâng hương tuần tra đội tiến trà lâu uống trà khi, Vệ Ếch mới đứng dậy, không nhanh không chậm mà đi qua đi. Chiều tuần tra đội đem đầu chắp tay nói, vài vị trưởng sự ra, hay không ở cha chạy mất, âm phủ tù phạm. Vệ Ếch khinh phiêu phiêu một câu ra tới, tạc phòng livestream mãn đầu óc chỗ trống, cái quỷ gì? Thời buổi này không chỉ có lưu hành tù phạm thượng công đường cho nhau khấu nồi kéo chân sau, còn lưu hành tù phạm chính mình hướng bắt đội tố giác chính mình sao? Cơ hồ là theo bản năng, phòng livestream hiện lên một ý niệm. Nhất định là Vệ Ếch lại tưởng đem Lâu Lâm tố giác đi ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, phòng livestream mọi người liền phủ quyết cái này suy đoán. Bởi vì truy nã âm phủ tù phạm tổng cộng hai tên, mà lấy Lâu Lâm đức hạnh, Vệ Ếch nếu là dám đem thần cử đi ra ngoài, giây tiếp theo họ Lâu xác định vững chắc muốn đem hắn một khối thọc ra tới. Quả nhiên Ở vệ ếch mở miệng trong nháy mắt. Họ Lâu đồng thời cười như không cười. Cực có tính nguy hiểm mà chiều hắn nhìn lại đây. Nhưng mà phản ứng lớn hơn nữa vẫn là kia vài tên bị vệ ếch ngăn lại tới cung hội dâng hương tuần tra đội. Bọn họ cơ hồ liền nháy mắt bắt được bên hông vũ khí. Sao, người có kia hai tù phạm tin tức? Cung hội dâng hương tuần tra đội biên hỏi. Biên mọi nơi nhìn xung quanh, bọn họ nắm trụ vũ khí nháy mắt, trên người hơi thở trở nên dị thường âm trầm quỷ quyệt. Phảng phất đứng ở trước mặt không phải một đám người, mà là một đám phun thật dài hồng lưỡi lột da chó dữ. Trở nên đen nhánh đôi mắt, hung man địa mọi nơi quét động, phòng livestream trái tim không tự chủ được huyền lên, bọn họ không biết vệ ếch vì cái gì muốn chính mình tìm tới môn. Nhưng này đó cung hội dâng hương tuần tra đội người, rõ ràng cùng cái kia, Trần trưởng sự, giống nhau. Đều lộ ra một cổ tử tà môn kính nhi, vệ ếch sẽ không sợ chính mình chơi phiên sao? Nếu là hắn tình huống hảo còn chưa tính, hắn hiện tại giao diện nhưng tao đến liền cái tiểu quỷ tiểu quái đều ai không được a, hổn hển. Hổn hển, trong không khí phảng phất mạc danh tràn ngập khuyển thú loại thở dốc thanh. Tuần tra đội đội trưởng thân thể về phía trước nghiêng, trong mắt lại tách ra hướng tả hữu xem. Trong miệng nói, sở hữu đệ trình tù phạm manh mối, đều có thể được đến hương chủ phù hộ. Ngươi có cái gì manh mối? Cứ việc đệ trình lại đây, đối mặt cung hội dâng hương tuần tra đội quái dị biến hóa. Tuổi còn nhỏ Thiết Ca Nhi quần áo đế cơ bắp không tự chủ được căng chặt lên, vệ ếch thần sắc bất biến. Như cũ lùa quái nhìn tính tình có chút cổ quái tuổi trẻ phù thiếu bộ dáng, hắn hơi hơi dương môi. Lộ ra điểm trắng tinh hàm răng, vị này tuần tra đội đem đầu. Tại hạ xác thật biết điểm tù phạm manh mối, bất quá tại hạ tưởng đem này manh mối chuyển tặng cấp đem đầu. Ngoài dự đoán mọi người vừa nói sau, tuần tra đội đem đầu trong mắt rốt cuộc quay lại đến bình thường vị trí. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt vệ ếch. Vệ ếch ngữ khí như thường, giống như một cái khôn khéo tính kế phú thương. Hơi hơi nheo lại mắt, như đem đầu chứng kiến. Tại hạ là ngoại lai thương hộ, tưởng tiến nội thành bái hương. Nhất thời tìm không thấy cái gì phương pháp, chỉ có thể thỉnh đem đầu dẫn kiến. Tại hạ nguyện ý đem tù phạm manh mối chuyển giao cấp đem đầu. Từ đem đầu ngài đệ trình cấp chủ đường các quản sự. Nói đến này, vệ ếch viên sinh ra được vô tình môi hơi hơi kéo kéo. Lộ ra một tia hiếm thấy cười, ta xem đem đầu ngài tạp ở vị trí hiện tại. Cũng rất lâu rồi đi. Nhiều thế này manh mối ở ta nơi này, chỉ đủ ta đạt được một chút hương chủ thêm vào lọt mắt xanh. Nhưng chuyển giao cấp đem đầu, từ ngài tới lập công, khẳng định có thể lại nhảy một tầng, mọi người đều là vì hương chủ làm cống hiến. Ngài vị nhi càng cao, có thể làm cống hiến càng lớn, không phải sao, này cũng không phải là vì bản thân chi tư, tất cả đều là vì cấp hương chủ. Hội dâng hương, làm cống hiến a. Vệ ếch một bên nói, một bên không lộ dấu vết mà quan sát giao diện quy tắc biến hóa ở Thái Nguyên hội dâng hương. Bản đồ phong tỏa sau, kích phát quy tắc hiệu lực so tối hôm qua càng cường. Nếu vệ ếch phán đoán không có sai, này đó quy tắc không chỉ có áp dụng với người chơi, càng áp dụng với mặt khác đã hoàn toàn bị hương chủ ô nhiễm cuồng tín đồ, quy tắc nhị rất nhỏ lóe. Lóe, Thái Nguyên hội dâng hương là hương tín trong lòng đại thánh sự. Sở hữu tiến vào Thái Nguyên thành, hương tín đều sẽ tự phát mà vì hội dâng hương làm cống hiến. Trước mặt tuần tra đội đem đầu trong mắt hiện lên một tia huyết hồng. Trong không khí thú xuyễn động tĩnh càng lớn, xảo diệu mà đem thu hối lộ. Lấy mưu cầu tấn chức, chuyển hóa vì đề cao chính mình. Càng tốt mà vì hương chủ làm cống hiến. Vệ ếch thử như mong muốn thành công. Người chơi, vệ ếch. thành công thuyết phục cung hội dâng hương tuần tra nhị đội đem đầu Thôi Tam. Trước mặt phó bản nhân vật Thôi Tam, đối với ngươi tín nhiệm giá trị thượng tăng. Hắn đem có kiên nhẫn nghe ngươi tố giác phòng livestream đến lúc này mới không thể không tin. Tưởng về ếch đỉnh cái, tù phạm, thân phận bản thân tìm tới cung hội dâng hương tuần tra đội. Là vì tiến nội thành, tiến càng thêm nguy cơ thật mạnh nội thành. Nhưng vấn đề là, hắn điên rồi sao? Nội thành chính là có hương chủ, chân thân. Còn có càng quan trọng vệ ếch muốn bắt cái gì manh mối cấp tuần tra đội đem đầu. Chính mình bán chính mình. Sợ cái gì tới cái gì. Tuần tra đội đem đầu liền thét ra lệnh muốn vệ ếch trước lấy ra manh mối. Ta chính mắt gặp qua kia. Hai cái tù phạm, vệ ếch sắc mặt như thường. Nói thật há mồm liền tới. Là một chủ một phó. Quan hệ rất kém cỏi. Còn kế hoạch ẩn vào Thái Nguyên thiêu hủy hội dâng hương đại đàn. Có tính toán tại hậu thiên hành động, đinh đông, người chơi, vệ ếch, tố giác người chơi, vệ ếch, thành công. Phó bản nhân vật, Thôi Tam, đạt được tù phạm manh mối 4 điều đinh đông. Người chơi, vệ ếch, tố giác cùng trận doanh người chơi. Người chơi vai ác giá trị bay lên, quỷ điều trích trận doanh cấp bậc cộng 1 đinh đông. Người chơi, VX, trở thành bổn khu vực hướng, hương chủ, cung hội dâng hương, cung cấp nhiều. Nhất manh mối hương tín, đạt được cung hội dâng hương trận doanh rất nhỏ hào cảm. Thái quá hệ thống nhắc nhở bắn ra, VX mắt đều không nháy mắt, lại lần nữa bổ sung, chủ cái kia so ngươi thấp điểm, gầy điểm, phó so ngươi cao điểm, kiêu ngạo điểm. Bọn họ nếu là đứng ở các ngươi trước mặt, ta khẳng định có thể nhận ra tới, tác giả có lời muốn nói. Về ếch, bọn họ chạm ngươi trước mặt, ta khẳng định nhận ra được chiết thần. Phốc về ếch, mặt vô biểu tình hướng sau lưng thọc dao nhỏ tiết thần, nhịn đau nhẫn cười. GPGP hạ tòng livestream, ngoặc kép, 6.000 năm, song càng hợp nhất. Đem ngày hôm qua đổi mới cũng bổ thượng lạp. PPP ái các ngươi. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.